Rất hiếm khi có thời gian rảnh rang mà ngồi nhớ lại chuyện xưa. Hôm nay trông thấy bóng dáng Lão Dương Bì trên tấm ảnh cũ này, tôi mới bất giác nhớ lại những lời ông kể, trong đó có một số chi tiết rất đáng để cân nhắc. Thời trẻ, Lão Dương Bì từng làm nghề đồ đấu. Ông Lão đi theo một tay chùm trộm mộ họ Trần. Về sau người này xuống phía Nam thực hiện một vụ làm ăn lớn, không ngờ gặp phải chuyện bất chắc mà mất tích. Người này liệu có chính là lão mù họ Trần mà chúng tôi quen biết ở Thiểm Tây không nhỉ? Tay thầy bắt mù họ Trần ấy cũng từng đến Vân Nam trộm mộ. Giờ nghĩ kỹ lại, thấy có rất nhiều dấu hiệu trùng khớp. Chỉ có điều tuy tôi đã biết lão mù ấy từng theo đám người phái xà lĩnh đến trùng cốc Vân Nam tìm mộ Hiến Vương, nhưng lão lại chưa bao giờ nói rằng lão là trùm sò của một đám trộm mộ ấy cả. Nhưng nghĩ kỹ ra thì cũng hiểu được, dẫu sao thì lão Trần mù này cũng đã hỏng mất đôi mắt, đời này đừng hỏng đi đổ đấu được nữa. Giờ lão đã lấy nghề xem bói để gạt ăn gạt uống người ta, dĩ nhiên là phải tự xưng mình là Trần Đoàn lão tổ chuyển thế, chứ sao dám thừa nhận trước đây mình từng là đại thủ lĩnh của một băng trộm mộ cho được. Nghĩ tới đây, tôi đóng ập cuốn album lại đi ra ngoài. Hồi ở Động Bách Nhãn, lão Dương Bì đã kể với tôi rất nhiều chuyện xa xưa, quá nửa đều cực kỳ khó kiểm chứng. Nhưng lão thầy bói mù họ Trần kia đã trưởng thành từ trong xã hội cũ, có lẽ có biết một số truyền thuyết liên quan đến Hoàng Bì Tử, quỷ nhà Môn, tấm long phủ bằng đồng xanh. Điều quan trọng nhất tôi muốn hỏi lão, lão Dương Bì sau khi chết bị sét đánh như vậy là nguyên cớ gì? Cũng coi như để giải mối nghi vấn vẫn mắc miếu trong lòng suốt mười mấy năm nay. Địa bàn hoạt động của lão Trần mù nằm ở khu công viên đảo Nhân Đình. Có điều lão này hành tung rất khó dò, gần đây lại hầu như không dám công khai lộ mặt ở công viên nữa. Đối diện với công viên đảo Nhân Đình là bến xe Nam Bắc Kinh. Nghe nói lão ta thường bày sạp xe bói trong một con ngõ nhỏ phía sau bến xe. Tôi phải mất khá nhiều công sức mới tìm được lão. Lúc tôi mò được tới nơi, lão mù đang giở xương phán mệnh cho một người đàn bà. Chị này khoảng trên dưới 30 tuổi gì đấy, béo núng đà núng đính, thậm chí còn có vẻ giàu có nữa. Không biết gặp phải nghi nan gì mới đi tìm lão nhân xin được chỉ điểm. Lão mù giơ tay lên mặt xem tướng, rồi béo mạnh mấy phát vào chỗ sống mũi chị ta, miệng lẩm nhẩm nói: xem hình xem mạo cũng nhiều lối, sao phải xem mặt mới biết phú quý sang hèn. Người mù đây có tiên nhân chỉ, sợ được mạch nguồn tự cốt xương. Người đàn bà bị lão già gầy trơ xương ấy bóp trò đau cả mặt, vội nói: bác nhẹ tay một chút có được không, sao mà cứ như cái gọng kìm sắt thế. Lão mù nói: lão phù có tiên nhân chỉ, có thể cách thịt thấu xương, dù véo mạnh đến mấy thì lũ phàm phu tục tử cũng không thể cảm giác đau đớn, duy chỉ có thần tiên tinh quần hạ phàm mới cảm nhận được. Xem ra phu nhân đây nhất định là người có lai lịch rồi. Không biết vị tiên cổ này muốn hỏi chuyện gì. Nếu muốn nói chuyện thiên cơ, mười đồng một câu tuyệt không tính hơn. Người đàn bà ấy tài to mặt lớn, chắc từ nhỏ đã hay được người ta khen có phúc tướng. Giờ nghe lão mù gọi mình là tiên cô, lại càng tin chắc mình tuyệt đối không phải là người thường. Đúng thực là có lai lịch phi phàm, không khỏi lấy làm không phục. Lão già này tuy mù thật, nhưng đúng là liệu sự như thần. Vậy là cứ thể tổng tốc kể hết nguyên ý sự tình ra. Tuy tôi nôn nóng tìm lão mù nói chuyện, nhưng cũng không tiện quấy quá việc làm ăn của lão, đành ngồi bên cạnh đợi. Nghe một hồi lâu mới hiểu thì ra chồng của người đàn bà này là một con buôn chuyên buôn bán các loại chứng từ. Trong nhà có cái cây tiền như thế nên dĩ nhiên không phải lo cái ăn cái mặc. Chỉ là gần đây hai vợ chồng chị ta liên tiếp gặp phải một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ có một con chó đen cắn gót chân chị ta. Mỗi lần như thế, chị ta đều giật thót mình tỉnh dậy, mình mẩy đầm đìa mồ hôi. Hai người cùng gặp một cơn ác mộng, không chỉ mất ăn mất ngủ, mệt mỏi vô cùng, mà chết người hơn nữa là gót chân bị con chó đen cắn trong mơ dần dần sưng tấy chảy mủ, bốc mùi hôi thối. Đi khắp nơi cầu thầy cầu thuốc mà cũng không thuyên giảm. Chị ta nghe người ta nói ở gần công viên đảo Nhân Đình có vị thần toán mù là Trần Đoàn lão tổ chuyển thế đầu thai, nên mới đặc biệt tìm đến đây xin chỉ điểm bến bề. Một là hỏi nguyên do của giấc mộng kỳ quái này, hay là hỏi có cách gì chứ được vết lở loét sưng tấy ở gót chân này không. Lão Trần mù lại hỏi dung tướng mạo của chồng chị kia. Nghe kể xong, thần sắc lão ta vẫn ung dung như thể nắm rõ được mọi việc trong tay rồi vậy. Chỉ thấy lão ta đung đưa lắc đầu, bấm đốt ngón tay tính toán. Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão phu, tiền cổ chính là con cá chép vảy vàng ở giao đài nơi thiên chỉ chuyển thế. Còn quý phu quân gầy gò trơ xương lại thấp lùn, vốn là con chim sẻ lông vàng trước xe của Ngọc Đế, đều là linh quan trên thượng giới cả. Hai người xuống trần kết làm phu thê vốn là để dứt đi một quãng duyên phận, nhưng hai vợ chồng các vị kiếp trước lại đắc tội với con Hạo Thiên Khuyển của nhị làng Trần Quân. Còn ác cẩu này không chịu buông thả, nên hai người mới thường mơ thấy chó đèn cắn chân. Cậu mày là để lão phu biết được, bằng không thì họa lớn chẳng còn xa nữa đâu. Người đàn bà béo ú đó vừa nghe tới mình và chồng kiếp trước, không ngờ lại là hai con súc sinh, cảm thấy không được thuận tài cho lắm, không khỏi ngờ vực phải chăng lão mù này đang thuận mồm bịa tạc lung tung để gạt tiền mình. Lão mù vội vàng giải thích: lão phu đây từng nói như khuôn vàng thức ngọc, chỉ điểm thiên cơ, đâu phải là hàng lừa đảo chúng sinh. Mắt ta mù nhưng tâm ta sáng, nhìn thấy những thứ người đời không thấy, hiểu cái đạo người đời không hiểu. Đạo là gì chứ? Đại đạo vô hình, sinh ra thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, nuôi dưỡng vạn vật. Ta không biết tên thứ ấy là gì, mới miễn cưỡng gọi là đạo. Cổ nhân có câu: đạo thị vô ngôn, Phật thị không. Ngôn ngữ trên thế gian này không thể hình dung một cách chuẩn xác đại đạo là gì. Tóm lại một điều là vạn vật trên đời đều thuộc về đại đạo. Dù là người hay là chim chóc hay thú vật, đều là định số ở trong đại đạo, chẳng có phân biệt cao quý sang hèn, lại càng không thể dùng cái sự xấu đẹp mà phân biệt quý hay tiện. Chỉ những hạng tục tử phàm phu vô tri mới cho rằng con người tôn quý. Chữ ấy sao có thể tùy tiện nói ra được chứ? Cái này gọi là phi cầm tẩu thú đều có số. Có một số người kiếp trước đều là cầm thú cả. Điểm này thì có thể nhìn ra được từ hình mạo bên ngoài. Đó là tạo hóa của số mệnh, là phúc phận của mỗi người, có gì mà đáng xấu hổ đâu chứ. Phèm giờ xương giờ già, xem tướng người này có một yếu quyết: tướng gầy coi là chim, tướng béo xem là thú. Chim thì không ngại thân gầy nhỏ, thú lại trọng nhất là phải béo tốt. Chim béo sao có thể bay, còn thú gầy làm sao có thể bắt mồi kiếm ăn. Lão mù sổ ra cả một tràng dài các thứ đồng tây kim cổ, cưỡng từ đoạt lý, mở mồm ra là đạo nọ đạo kia, làm người đàn bà ấy nghe phục sắt đất. Cuối cùng thậm chí còn bắt đầu lấy làm vinh hạnh vì kiếp trước hai vợ chồng nhà mình đều là cầm thú nữa. Nhưng đến đây lão mù bỗng đổi giọng, lại phủ định sự phú quý đời này của chị ta. Lão nói: mệnh là thuyền, vận là gió. Mệnh vận thực tế là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy có mệnh phú quý nhưng lại gặp phải vận đen đủi thì cũng như thuyền lớn mà chẳng có gió trợ lực, cũng chỉ có thể bỏ ở bãi nông rồi mục nát ra mà thôi. Vợ chồng hai người đều có mệnh thần tiên tiêu dao, nhưng lại bị vướng vào căn nợ kiếp trước. Còn chó đèn cắn chân trong mộng chính là hắc tinh giáng xuống, vận rồi sắp giáng xuống đến nơi rồi, thực sự hung hiểm vô cùng. Nhẹ thì tan nát cửa nhà, nặng ăn hãm thần xuống trốn địa ngục A Tỳ, vạn kiếp bất phục. Người đàn bà ấy xem chút nữa bị lão Trần mù dọa cho liệt nửa người tại chỗ, vội vàng vừa lạy lục cầu xin cứu mạng, vừa nhét một nắm tiền vào tay lão ta. Lão mù giờ thấy nhiều tiền, bây giờ mới chậm rãi bày mưu tính kế cho chị ta, bảo rằng nhất thiết phải mau chóng chuyển nhà. Trong nhà mới lập một bài vị, trên viết rằng quận thủ Lý Bằng ở đây. Tại sao phải làm vậy? Lý Bằng chính là quận thủ của Ba Thục thời Tần Triều Vương. Trong đất Ba Thục có truyền thuyết nhị làng Trần Quân chính là con trai của nhà Lý Bằng. Có bài vị Lý Quân ở đây, Hạo Thiên Khuyển sẽ không dám xâm phạm nữa. Kế đó là mồ lại cầm bút viết lên tờ giấy rách một đơn thuốc: một chỉ vỏ cây tùng núi Long Hồ, ba hạt bản đào, Nam Châu Bắc Đảm mỗi thứ hai, ba lạng bách vị thạch, một con cá sông Hoàng Hà sắc với nước hồ Động Đình, ba bát còn lại một bát, mỗi ngày uống một lần, liên tiếp ba ngày ắt sẽ tâm bình khí hòa, vết thương dưới chân liền tự khỏi. Chị béo kia nghe mà đần thối cả mặt ra, phường thuộc kê toàn những thứ gì thế này, có mấy vị thậm chí còn chưa nghe tên bao giờ, sợ rằng có tiền cũng không mua được, Chẳng lẽ lại là linh dược trên trời? Thế này biết phải làm sao đây? La Mù thấy thế lại bảo: không ngại không ngại, lão phù đây có dược liệu thay thế được, rồi lại đòi chị ta thêm một ít tiền nữa. Đoàn kiếm một cái bát vỡ, châm lửa đốt phương thuốc ấy giặt trò, đưa cho chị kia, dặn dò chia làm ba phần, uống với nước sạch, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tôi ngồi bên cạnh mà nghe không khỏi cười thầm trong bụng. Tôi thấy lão già gạt đủ tiền bạc, đuổi chị kia đi rồi, bèn nói: muốn tìm chỗ nào nói chuyện để hỏi lão mấy việc. Sau đó tôi cầm đầu gậy của lão, dắt đến đình nghỉ mát trong công viên Đào Nhân Đình. Vừa đi vừa hỏi lão ta: vừa nãy xem bói cho chị béo kia có chuẩn hay không? Ban đầu tôi tưởng lão mù này chỉ ăn nói bà hòa phết lắc, nhưng nghe lão huyền chị kia chuyển nhà ngay lập tức thì cũng khá có lý. Trong chương quỷ của cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật có viết: nếu nằm mơ thấy dưới giường có chó đen hay chó mèo cắn chân thì nhà ấy ắt là hung trạch không thể ở. Nếu đào sâu xuống mấy thước có khả năng sẽ thấy một cốc đèn như than củi. Ấy là do trong nhà này có người treo cổ tự tử, vong linh nhập địa hóa thành địa sát rồi kết tinh lại. Hoặc bên dưới nhà có mộ cổ, căn nhà chị béo kia có thể là một căn hung trạch dọn nhà rời xa chốn thị phi là thượng sách. Lão mù họ Trần đắc ý ra mặt, cười hì hì nói: dưới đất nhà chị béo ấy có gì lão phu làm sao biết được. Có điều nhà chị ta chuyên làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi, chắc chắn đút lót tham ô buôn lậu, biển thù tiền bạc không ít. Người làm nghề ấy không thể tránh được, hẳn đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm. Loại người như thế lúc nào chẳng hốt hốt hoảng hoảng, ngày đêm nơm lớp lo sợ, vậy nên mới nghi thần nghi quỷ, dễ bị lừa gạt nhất. Lão phù hai mắt có mù cũng tính ra được quẻ này, sau đó giờ đến xương cốt liền biết chị này là kẻ cầm thú, bất hiếu kẻo kiệt, tiền bạc trong nhà đều là của bất nhân bất nghĩa, có lấy cũng chẳng ngại gì. Nhớ làm xưa khi tụ tập huynh đệ đi đổ đấu, nếu gặp phải hạng phú quý mà bất nhân thế này, lão phù sớm đã một đào chém sạch, đuổi cái đôi nam nữ xấu xa ấy xuống âm tào chịu cực hình rồi. Tôi nghe lão mù kể chuyện năm xưa tụ tập huynh đệ đi đổ đấu, liền thừa cơ hỏi lão có phải đã từng làm trùm của một băng trộm mộ không. Có quen biết hai người thiểm tây biết hát điệu tần xoang tên là Dương Bì và Dương Nhị Đàn hay không? Lão mù nghe tôi hỏi vậy thì ngẩn người ra. Xả Lĩnh Lực Sĩ cùng với Mô Kim Miểu Ý và Ban Sơn Đạo Nhân cùng tề danh là hạng chuyên đào mộ quật mà. Thời Hán, sau khi quân Xích Mì bị trấn áp tiêu diệt, có một bộ phận còn sót lại đã chạy vào rừng làm tặc khấu, phân tán khắp các vùng, cộng vận giết quan tạo phản. Năm xưa quân Xích Mì từng lật tung cả lăng tẩm của nhà Hán lên, nhưng cản quân này cùng dương quyền truyền thống ấy, hệ phát điện cổ mộ là liền tụ tập cướp phá. Trước thời Tống, mỗi khi xả lĩnh lực sĩ đổ đấu, vẫn còn theo phép trước khi hành sự đều lấy chu sa hoặc máu lợn bôi lên lông mày của quân Xích Mì, trộm mộ xong mới dùng nước thuốc rửa sạch. Về sau vì để giữ bí mật, thói quen nhuộm lông mày trừ tà này mới dần dần mất đi. Phái xả lĩnh mỗi đời đều có một thủ lĩnh gọi là đạo khôi. Khôi ở đây là khôi thủ, có nghĩa là người đứng đầu. Nhưng sự người đồng việc lắm, không thể không có một người lãnh đạo. Lục chia tiền tụ nghĩa, mọi việc đều do tay trùm này quyết định, uy vọng cực cao, thậm chí còn có quyền sinh quyền sát. Thủ lĩnh không chỉ tinh thông thuật đổ đấu quật mộ, mà còn là đại ca cầm đầu trong giới lục lâm, cũng có thể coi là nhân vật hồ phòng hoán vũ. Thời dân quốc, lão Trần Mù này đích thực có từng làm thủ lĩnh một bằng trộm mộ thuộc phái xả lĩnh. Nhưng những chuyện xa xưa ấy, nếu không nhắc đến thì lão cũng quên mất tiêu rồi. Dĩ nhiên lúc đó lão Trần Mù vẫn chưa mù, cũng là nhân vật danh tiếng lây lừng trên chốn giang hồ, dựa vào ba tấc lưỡi khổng xương cùng với mỹ danh trợ nghĩa khinh tài tức chết Tống Giang mà hành tàu khắp đại giang Nam Bắc. Bây giờ vì thiên hòa đại loạn, so với các triều đại trước, thế lực của phái xả lĩnh đã cực kỳ suy yếu, nhưng cũng vẫn khống chế được đám giặc cướp ở tiềm Tây Hà Nam cùng mấy tỉnh lớn ở vùng Lưỡng Hồ. Xào huyệt đặt ở Hồ Nam, lục lão Dương Bì và Dương Nhị Đàn gia nhập làm thuộc hạ, cũng là lục lão Trần Mù đang tụ tập huynh đệ đi đối phó với Tường Tây Thị Vương, trăm năm mới xuất hiện một lần. Chương